Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, ban ngày ban đêm tra tấn. Khu 8 Yến Bắc, trước vườn đường một gian trong căn hộ, Tưởng Học nằm ở trên giường, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt mê ly, hô, nóng chết ta mất. Một vị nữ nhân theo bên cạnh ngồi dậy, có chút ai oán mà hỏi thăm. Ngươi thế nào không có phản ứng đâu? Không có chuyện, ngươi làm ngươi. Tưởng Học nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút ngốc trệ. Ba, nữ nhân nhất bàn tay hô tại Tưởng Học trên đầu. Ngươi có thể hay không tôn trọng một cái ta? Cái gì ta làm ta a? Đây là chuyện riêng nhi sao? Tưởng Học hồi thần lại, không kiên nhẫn nói ra. Được được, nhanh lên, mẹ nó, ngươi thái độ gì a? Làm lão tử giống như mạnh hơn bạo ngươi đồng dạng. Đại ca, là ngươi muốn sinh con. Nữ nhân có chút không vui lòng. Đừng nói nhảm, làm liền xong rồi. Tưởng Học hổ đói đồng dạng nhào tới. Tưởng Học trước đó là từng có một lần hôn nhân, nhưng bởi vì hắn làm việc tính chất vấn đề, thường xuyên cùng vợ trước cãi nhau, cuối cùng song phương đều không thể chịu đựng, liền hòa bình chia tay. Hai năm này, Tưởng Học thường xuyên sẽ có một đoạn thời gian rất nhàn. Vì lẽ đó liền lại chỗ một người bạn gái. Song phương cũng nhất trí đồng ý lại đụng ra đứa bé, tăng cường tình cảm song phương. Vì lẽ đó liền có vừa rồi một màn kia. Trong phòng, bạn gái dị thường phối hợp, nhưng hai người đầu đầy là mồ hôi vội vàng hồ có thể có 5-6 phút. Tưởng Học đột nhiên ngồi thẳng thân thể, không giải thích được hỏi một câu. Ai? Người nói thêm hài âm, đều có cái gì a? Bạn gái mộng bê, mê mang, thở hào hển nhìn về phía Tưởng Học. Người đang nói cái gì đâu? Là như vậy, ta đụng phải một cái bản án. Có một cái người hiểm nghi đang bị nắm trước đó, đột nhiên bị ám sát. Tưởng Học rất chân thành ngồi trên giường, thuận tay cầm lên hộp thuốc lá nói ra. Hắn tại trước khi chết, nói một câu nói. Hẳn là ám chỉ một cái tên người, nhưng hắn lúc ấy bị thương rất nặng, ta không có nghe rõ ràng. Hắn liền nói, thêm cái gì, cái này thêm đến cùng là ý gì đâu. Tưởng Học châm thuốc lá, gương mặt hiện lên góc 45 độ nhìn về phía trần nhà. Một mặt người đang suy nghĩ biểu lộ, ta đã biết, bạn gái cũng ngồi ngay ngắn. Cái gì? Tưởng Học tới hào hứng, người biết cái gì rồi? Hắn ý tứ hẳn là, tưởng thêm làm sao lại có ngươi cái này đại ngốc bê. Nữ nhân mắng một câu, ngạo kiều cầm lấy bên giường quần áo, trực tiếp xuống giường. Ai ai, người đừng nóng giận a, ta chính là thuận mồm hỏi một chút. Đạp mã đức, lão tử đi chỗ nào còn tìm không thấy cái hợp tác phương. Nhất khối sinh con a. Nữ nhân động tác lưu loát mặc xong quần áo hung tợn mắng. Ngài tiếp tục ở chỗ này nghĩ đi, ta chúc ngươi vĩnh viễn bất lực, cáo từ. Nói xong, nữ nhân xách thượng bao, cầm áo khoác, xoay người rời đi. Ai, người chờ chút, ta sai rồi, người chờ chút. Tưởng Học rời giường hô, nhưng đối phương đã rời đi. Khoảng thời gian này, Tưởng Học sinh hoạt tư nhân cơ hồ đều tại mơ mơ hồ hồ chung vượt qua. Hắn không riêng làm chuyện này thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy bản án, liền ăn cơm đi ị, cũng đầy bộ óc đều là gai trúc sự kiện, cả người đã nhanh muốn được bệnh tâm thần. Bạn gái đi, Tưởng Học cũng không có đi đuổi, mà là nằm ở trên giường, tiếp tục suy nghĩ, cứ như vậy ngây ngốc trầm mặc hơn một giờ. Tưởng Học đột nhiên ngồi dậy, cầm lấy trên tủ đầu giường giấy bút, ở phía trên viết, thêm, giả, Khương, Tưởng. Tưởng Học trên giấy liên tục viết nhiều cái theo thêm có liên quan hài âm chữ. Thậm chí đem Đồng Lập Vĩ tại sắp chết lúc nói chuyện rất hàm hồ nhân tố đều cân nhắc tiến vào. Mỗi cái hài âm chữ tại biến điệu về sau đều rất tới gần nơi này cái thêm chữ. Viết xong, Tưởng Học lung tung mặc xong quần áo, cầm tờ giấy nhẹ lướt đi. Trên đường, Tưởng Học tùy tiện mua điểm bánh nướng. Chào, vừa ăn. Vừa lái xe chạy tới đơn vị, 10 giờ sáng nhiều, trong phòng hội nghị nhỏ, Tưởng Học râu ria xồm xoàm, động tác thô bỉ chụp chụp rử mắt, đứng dậy xông hơn 20 tên quân tình nhân viên hỏi. Các ngươi tất cả tổ khiến cho thế nào? Không số 13 quan trắc chạm trong người toàn chạy. Một tên tổ trưởng đứng dậy nói ra. Theo chúng ta nội tuyến báo cáo. Đêm qua, không số 13 quan trắc chạm trạm trưởng cùng 3 tên quản lý sĩ quan. Toàn bộ bị rời. Đổi lại người người mới. Tưởng học nhíu mày. Điều này nói rõ. Không số 13 đến tiếp sau thanh lý làm việc. Bọn hắn đã làm xong. Đúng thế. Một tên khác tổ trưởng cũng đứng dậy trở lại. Chúng ta tại khu 8 nội tuyến. Đang điều tra những này khả nghi sĩ quan. Phải chăng có trở về Phụng Bắc tung tích. Nhưng trước mắt còn không có bất luận cái gì manh mối. Không có khả năng hồi Phụng Bắc. Tưởng học khoát tay áo. Đổi cái lập trường. Ta nếu là Thẩm Phi. Khẳng định sớm liền đem đám người này an bài đi. Thống nhất quản lý. Triệt để chặt đứt bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ. Tốt nhất làm cái chim không gầy phân địa phương ở mấy năm. Đám người nghe tiếng nhẹ gật đầu. Vì lẽ đó a, chúng ta thuận cái này hơn 50 người manh mối cha. Lực cản đoán chừng sẽ rất lớn. Tưởng học tại bàn hội nghị trước dạo qua một vòng nói ra. Không thể coi Thẩm Phi là đồ đần. Người này tại Lão Tam Giác cùng chúng ta từng có đánh nhau. Là cái khó chơi nhân vật. Nhưng chúng ta trước mắt nắm giữ manh mối. Đều là cái này hơn 50 người bên trong. Nếu như không tra bọn hắn. Một tên quân tình nhân viên đều sắp bị Tưởng học tra tấn điên rồi. Sắc mặt vàng như nến. Mạnh đánh lấy tinh thần phân tích. Ta còn có một đường. Đổng Lập Vĩ cuối cùng nói lời trong. Có hai người tên. Một cái là thân. Cái này hẳn là chỉ là Thẩm Phi. Còn có một cái là thêm. Chấm ngoặc kép. Tưởng học theo trong túi móc ra tờ giấy. Ném ở trên mặt bàn nói ra. Ta tối hôm qua suy nghĩ thật lâu. Đem theo thêm vào quan hệ hài âm chữ sửa sang lại một cái. Liệt ra mấy người tên. Các ngươi thuận cái phương hướng này cha. Làm sao cha? Đầu tiên xác định 3 cái phạm vi. Thứ nhất, tại Thẩm hệ, xa hệ binh đoàn nội bộ tiến hành phân biệt. Phàm là cùng ta trên tờ giấy đánh dấu họ có liên quan người. Đều cẩn thận tra một chút. Cấp bậc theo cấp đại đội bắt đầu. Lên tới quan tướng. Đều nghiêm ngặt lột một lần. Thứ hai. Tại trong những người này. Theo Thẩm Phi gần nhất khá là thân thiết người. Ưu tiên chân lựa chọn và điều động tra. Bởi vì Đổng Lập Vĩ trước nói chính là Thẩm Phi. Vậy nói rõ cái sau rất có thể là cùng hắn một cái cấp bậc. Hoặc là hiệp trợ hắn làm việc. Thứ ba. Bản thân là tại quân tình bộ môn làm việc người. Cũng ưu tiên điều tra. Bởi vì cái này tầng dưới chót làm việc sĩ quan. Binh sĩ. Rất có thể là theo nguyên trong đơn vị. Lâm thời điều tới. Nhưng thượng tầng chế định kế hoạch người. Rất có thể vẫn là làm quân tình. Dù sao bọn hắn tương đối chuyên nghiệp mà. Tưởng học ý nghĩ rõ ràng chế định 3 phương hướng. Nếu là như vậy. Vậy cái này hơn 50 người manh mối. Còn đuổi sao? Tổ 3 tổ trưởng hỏi. Đương nhiên muốn đuổi a. Hai chúng ta đường nét nhất khối hướng phía trước đẩy. Bên nào có hiệu quả? Liền trọng đuổi bên nào? Tưởng học nhíu mày nói ra. Khoảng thời gian này xác thực rất vất vả. Nhưng đại gia kiên trì một cái. Quay đầu ta hướng xuyên phủ bên kia cũng cho các ngươi xin chút tiền thưởng. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không để đại gia hỏa làm không công. Tưởng trưởng phòng. Ta lão bà muốn sinh con. Ta khả năng phải mời một ngày nghỉ. Tổ một dài nhấc tay nói. Không thể chờ nhất đẳng a. Tưởng học bản năng hỏi một câu. Ngoặc kép. Cái này mau ra đây. Thế nào chờ a? Các ngươi tổ một nhiệm vụ tương đối trọng. Nửa ngày đi. Tưởng học suy nghĩ một chút nói. Tốt a, tổ một thêm chút đầu. 5 phút về sau. Tưởng học rời đi. Trong phòng đám người không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Ai, cái này lão cha Tấn Vương. Cuối cùng đã đi, ta liền phục hắn. Mỗi ngày thức đêm, hắn cũng không phiền hà. Tinh thần so với hắn mẹ tiểu tử đều đủ. Một tên khác quân tình nhân viên. Lắc đầu bất đắc dĩ. Ngày kế tiếp, khu 9 Tùng Giang, Phùng Lỗi biểu đệ Dương Hiểu Vĩ. Đáp ứng lời mời đi tìm Trần Nhị Mù Lòa. Hai người gặp mặt địa điểm. Vẫn là một gian phòng trà.